Đồ điên, chương 68 đến 1, góc truyện audio.com. Kai khẩn trương chạy vào nhà, nó bấm chuông, nó đứng sau cánh cửa tay cầm một cây gậy. Ai đó, Jen, là anh, nó bỏ gậy xuống, thở phào, mở cửa. Hôm sau, nó bước xuống xe, có cần anh đưa em vào trường không? Thôi, em ổn, anh về đi, nó nói với Kai, em không sao thật chứ? Thật mà, nó cố đứng thẳng người dậy, nhưng mông đau quá, nó rên, thế này là ổn hả? Kai cười, anh bước xuống xe, nhẹ nhàng ngồi xuống, leo lên đi, anh đưa em vào. Thôi, em đi được mà. Nó đỏ mặt, lên đi, mau lên, em có muốn người ta cứ nhìn mình mãi thế này không? Nó nhìn xung quanh, có hàng tá cô gái đang nhìn Kai. Nó miễn cưỡng đành leo lên, Kai cõng nó trên lưng, anh tủm tỉm, càng lúc càng đông hơn, con gái cứ súng lại chỗ anh. Nhưng nó không để ý, nó nhìn đi một hướng khác. Nơi có đông hơn các cô gái đang theo Kai, nơi đang có một người. Có sức hút hơn Kai, nơi mà, nó rút ánh mắt mình lại, rụt rè núp vào vai Kai, cuối cùng cũng đến lớp, Kai dịu dàng đặt nàng công chúa của anh xuống, cảm ơn anh, nó đỏ mặt, không sao, em vào lớp đi, anh đi nhá, Kai vẫy tay, nó cười vẫy lại, nó vào lớp nhìn thấy nhỏ Bin đang ngồi cười đùa với một đám con gái, buồn bã, nó ngồi xuống, này, Jen anh chàng lúc nãy là ai thế, người yêu mày hả, một cô gái bước tới. Anh ta tên gì, là ai, cô gái thứ hai cất tiếng, cứ thế một tá các cô gái bâu lấy nó quay cuồng với một đống câu hỏi về Kai, tan học, nó chân bước mỏi mệt ra khỏi trường, từng bước nó đi bộ về nhà, có lẽ nó không muốn làm phiền Kai nên không gọi cho anh. Bỗng nhiên tiếng điện thoại reo làm nó giật mình, là Kai, alo, Jen bây giờ em đang ở đâu, anh đến trường nãy giờ mà không thấy em bây giờ đang trên đường về nhà. Em đi bộ hả, chờ anh sẽ tới đón em, nhưng, Kai cúp máy, nhưng anh đã biết em ở đường nào đâu, nó nói một mình, đành tìm một cái ghế đá rồi nhắn tin số đường cho Kai. Bỗng nhiên, gương mặt đó, là bà ta, nó sửng sốt, bà ta đang đi bộ thản nhiên trên con đường đó, nó phải làm sao, đó không thể nhầm được chính là bà ta, khách trương.